Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Khai Quang Miệng. Văn hóa phục hưng thời kỳ Hy Lạp sớm đã không phục cổ Hy Lạp thời kỳ vinh quang. Hiện tại Hy Lạp là Osman Đế Quốc danh nghĩa lãnh thổ. Cái này vượt ngang Âu Á, không phải Tam Đại Châu Mạnh Thịnh Quốc nhà bây giờ đang đứng ở thời kỳ cường thịnh. Osman Đế Quốc mãnh liệt lãnh thổ khuếch trương dục vọng để nó nước láng giềng không dám đối với. Cái này cường đại xanh lá giáo quốc nhà có mảy may thư giãn. Quốc cùng quốc ở giữa tình thế cùng là sâu không quan hệ. Hy Lạp thuộc về ai cũng cùng hắn mục đích của chuyến này liên quan không nhiều. Bất quá tựa như Ezio nhắc nhở đồng dạng, thời đại này biển Aegean lên hải đảo thành đàn. Là Âu đi theo một chiếc cỡ nhỏ thương thuyền tiến về Sila đảo, trên đường liền gặp được hải tặc tập kích. Cũng may chi này đoàn hải tặc thực lực yếu nhược, chỉ có một chiếc dùng thương thuyền cải tạo thuyền hải tặc. Viễn trình hỏa lực thiếu nghiêm trọng, càng nhiều dựa vào tiếp mạn thuyền chiến đối với thương thuyền thủy thủ tạo thành sát thương cùng uy hiếp. Là Âu lúc đầu dự định tận lực bảo trì điệu thấp đến Sila đảo triển khai tìm kiếm. Nhưng bọn này phách lối hải tặc tựa hồ tại cướp đoạt tài vật, đồng thời còn dự định giết người diệt khẩu, cướp đoạt thuyền lớn mạnh chính mình. Bị người uy hiếp được trên đầu đến, là Âu cũng không lo được tiếp tục bảo trì điệu thấp. Một thuyền mười mấy tên chiến đấu hải tặc căn bản không nghĩ tới chiếc này tiểu thương trên thuyền lại có thể có người dám can đảm phản kháng. Là Âu thừa dịp một tên hải tặc nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi vào trước mặt mình chuẩn bị cướp đoạt tài vật lúc, từ chính diện đem tụ kiếm bắn ra đâm vào cổ họng của hắn. Ôi, ôi, khí quản bị đâm xuyên, hải tặc không phát ra được tiếng la thống khổ, che lấy cổ, trợn lên hai mắt không cam lòng ngã trên mặt đất. A. Chung quanh cái khác hành khách cùng thuyền viên hiển nhiên không biết phối hợp là sâu bí ẩn hành động dự định, nhìn thấy tên này hải tặc cổ trào máu đổ xuống, từng cái thất kinh rít gào lên, bởi vậy dẫn tới cái khác hải tặc chú ý. Người âu âu làm gì? Muốn chết, ếch, trước hết nhất giơ loan đao xông lại hải đảo bị lá sâu nhắm ngay mặt bắn ra một phát tên nỏ. Không đợi cái khác hải tặc kịp phản ứng, lá thâu đem đã lên đạn hoàn tất tay áo súng nhắm chuẩn hình thể cường tráng nhất tên kia hải tặc đầu. Lĩnh, bành, súng chát chúa tiếng vang về sau. Không rõ ràng cho lắm hải tặc thủ lĩnh vị trí trái tim nhiều một cái động nhỏ. Hắn khó có thể tin cúi đầu nhìn mình ngực, toàn thân thoát lực quỳ dạp xuống đất, rất nhanh liền đã mất đi sinh mệnh khí tức. Bắt giặc trước bắt vua, thiếu khuyết thủ lĩnh ước thúc cùng chỉ huy, vỡ tổ đám hải tặc lâm vào trong lúc bối rối từng người tự chiến. Đám hải tặc này tại biển Aegean bên trên hiển nhiên lẫn vào chẳng ra sao cả. Bọn hắn bên trên xích lóa, trên tay phần lớn cầm Osman Đế Quốc chế thức thấp kém loan đao. Một bộ phận tương đối hung hãn hải tặc lấy dũng khí đại hồng hướng lá sâu vọt tới. Một bộ phận khác nhát gan, hoặc là trong lòng có khác ý nghĩ người thì là thừa cơ trở về thuyền hải tặc bên trên. Chuẩn bị cùng chiếc này tiểu thương thuyền thoát câu, dựa vào cao hơn nhanh nhẹn trước một bước đem tay phải khoác lên đi đầu tên kia hải tặc vung lên vũ. Khi cánh tay mặt bên, lá thâu dẫn động cánh tay của hắn bổ về phía một bên chuẩn bị hiệp đồng công kích đồng bạn. Đồng thời tay trái tụ kiếm đâm vào người này phần eo. Keng, hai cái loan đao đụng vào nhau. Hai tên hải tặc động tác tại lực tương tác như trên lúc xuất hiện một lát đình trệ. Thả đi tên này lực lượng cấp tốc sói mòn hải tặc. Lá sâu bắn ra dày lưỡi đao, nâng cao chân xẹt qua tên kia tạm thời vô pháp hành động hải tặc cổ. Xông đến nhanh nhất hai người gần như đồng thời ngã xuống đất bỏ mình. Lúc này phía sau ba tên hải tặc mới vừa vặn rời khỏi chính mình cướp bóc mục tiêu. Giơ cao lên trong tay loan đao chuẩn bị xông lại. nhìn thấy lá sâu nước chảy mây trôi không tốn sức chút nào giết chết hai tên đồng bạn. Tiểu Hải cướp đoàn lấn yếu sợ Mạnh Thiên Tính lộ rõ. Ba người đồng thời sát ở bước chân, quay đầu cùng nhìn nhau thoáng cái, bá tương đương, làm lá sâu vứt bỏ tụ kiếm bên trên máu tươi. Cất bước hướng ba người tiếp cận lúc, cái này ba tên hải tặc đạt thành chung nhận thức, không chút do dự từ mép thuyền ra bên ngoài nhảy ra. Xoạt tương đương, vào nước ba tên hải tặc bằng vào thành thạo thủy tính hướng còn không có dương buồm rời. Ra thuyền hải tặc bơi đi, tại trước giờ rút lui đồng bạn tiếp ứng dưới thuận lợi lên thuyền. Từng cái lòng còn sợ hãi nhìn đứng ở tên kia đứng tại tiểu thương thuyền bong tàu bên trên sát thần. Chiếc này thuyền hải tặc bên trên nhân viên chiến đấu tổng cộng cũng bất quá mười mấy người. Lá sâu tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong liền xử lý năm cái. Một người trong đó còn là đoàn hải tặc thủ lĩnh. Đám hải tặc trên tay cũng đã gặp không ít máu. Lá sâu cao như thế hiệu thủ đoạn giết người y nguyên để bọn hắn trong lòng phát lạnh. Tuân theo nhân loại xu lợi tránh hung bản năng, đám hải tặc quyết định thật nhanh lựa chọn chạy trốn. Thói quen lục soát thoáng cái năm bộ thi thể bên trên manh mối. Lá sâu một cước một cái đem bọn hắn toàn bộ đá vào hải lý. Y dài, nhìn thấy lá sâu đưa mắt nhìn sang chính mình. Tiểu thương thuyền trưởng toàn thân lông tơ đứng đấy, theo bản năng trốn đến cột buồm đằng sau, toàn thân phát run giả làm đa điểu, giờ khóc giờ cười đi lên trước vỗ vỗ thuyền trưởng bả vai. Đừng lo lắng, ta cũng không phải sát nhân cuồng, không biết đối với các ngươi làm cái gì, tiếp tục lên đường đi, đám hải tặc này thực lực rất yếu, nếu như tại biển Trung ương dừng lại quá lâu. Nói không chừng sẽ gặp phải cỡ lớn đoàn hải tặc nha. Cẩn thận từng ly từng tí liên tục xác nhận, lá sâu đối bản thuyền không có ác ý, lại tăng thêm lá sâu uy hiếp cũng rất có đạo lý. Thuyền trưởng run một hồi lâu, rốt cục lấy dũng khí một lần nữa chỉ huy thuyền rời càng. Ai tương đương quả nhiên biến thành dạng này sao? Chú ý tới cái khác hành khách thuyền viên có ý thức rời. Xa chính mình, lá sâu ngầm thở dài, đây cũng là hắn không phải vạn bất đắc dĩ không muốn ra tay trong đó một nguyên nhân. Thuyền cập bờ sau lập tức rời khỏi đi, nếu như bị cái nào miệng tiện hành khách báo cáo cho chung quanh hòn đảo chấp chính quan liền phiền. Phước, Sila đảo, hoặc là nói Santorini đảo là một tòa cằn cỗi mà người ở thưa thớt hỏa sơn đảo. Ở trên đảo cũng không có cỡ lớn làng xóm, chỉ có một tòa trực tiếp mang theo đảo tên làng trài nhỏ. Tại Santorini thôn tiếp tế dỡ hàng sau khi hoàn thành, tiểu thương thuyền không hề dừng lại chút nào, vội vã hướng càng mặt phía bắc Naso đảo đi thuyền. Tại làng trài thôn dân ánh mắt tò mò nhìn chăm chú. Lá sâu đeo lên mũ trùm rời khỏi thôn nhỏ. Dẫm lên tràn đầy lưu huỳnh hải đảo mặt đất hướng chỗ càng sâu tiến lên. Assassin's Creed Odyssey phát sinh ở Hy Lạp Peloponnesian thời kỳ chiến tranh. Ước chừng là trước công nguyên năm 430 trái phải. Khoảng cách châu Âu văn hóa phục hưng đã có tiếp cận 2.000 năm thời gian. Cái này 2.000 năm bên trong, Sila trên đảo núi lửa có quá nhiều lần phun trào. Cả tòa đảo địa hình cùng cổ Hy Lạp thời kỳ so sánh phát sinh biến hóa rất lớn. Lá sâu ở trên đảo tìm kiếm vài ngày đều không thể phát hiện hư hư thực thực Atlantis di tích lối vào. Ngồi tại bên bãi biển bên trên cân nhắc trong chốc lát. Lá sâu cắn răng dùng tụ kiếm cắt vỡ cánh tay của mình. Tại máu tươi bắt đầu chảy ra lúc, hắn đem Eden vải liệm thi lấy ra bao trùm trên tay. Theo Eden vải liệm thi tản ra áng sáng vàng bắt đầu phát huy chữa trị công hiệu. Tinh thần ký túc tại vải liệm thi bên trong Consus cũng lần nữa cùng lá sâu lấy được liên hệ. Thật cao hứng có thể lần nữa cùng ngươi trò chuyện. Lá sâu, lần này ấy ngươi muốn biết. Hả? Mở màn hàn huyên chào hỏi còn chưa nói xong. Consus đột nhiên phát ra giọng nghi ngờ. ta cảm nhận được Eden mảnh vỡ sóng cộng hưởng động. Lá sâu, ngươi bây giờ ở đâu? Lá sâu vết thương trên cánh tay miệng đã đình chỉ chảy máu. Tại Eden vải liệm thi công hiệu thần kỳ phía dưới, vết sẹo ngay tại cấp tốc khép lại. Lá sâu đem vải liệm thi lấy xuống hồi đáp. Cổ Hy Lạp thời kỳ Sila đảo, bây giờ gọi đảo Santorini. Nghe nói người Isu thành thị di tích Atlantis ngay tại tòa đảo này phụ cận. Atlantis à, Concert ngữ khí có chút hoài niệm, mặc dù không xác định ngươi nói đảo tên là gì, vị trí cụ thể ở nơi nào, nhưng tựa hồ không phải là không có khả năng này. Ta tại trên tòa đảo này cảm nhận được năng lượng, quen thuộc khí tức, cỗ năng lượng này để ta có thể nhờ vào đó duy trì thời gian dài hơn hiện thế. Ta có thể mượn, nhờ Eden mảnh vỡ ở giữa cộng minh vì ngươi chỉ đường. Tựa như ta chỉ dẫn Jin tìm tới Eden thánh kiếm đồng dạng. Đến nỗi sóng cộng hưởng động có phải là thật hay không đến từ Atlantis. Liền muốn từ chính ngươi đến thăm dò cùng xác nhận. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.